nhìn bàn tay trắng bệch của mình. Ngươi hiểu rõ thì tốt. Khổng Minh Hòa Thượng đứng lên, liếc nàng một cái, thân người nàng gầy gò, cơ hồ không giống người. Hắn nói, mặc dù biết được nỗi khổ của ngươi năm đó, nhưng ta vẫn không thích ngươi. Kỷ Vân Hòa cười, ngẩng đầu nhìn hắn, thật khéo, ta cũng vậy. Mục Ngoài Lề, các cậu ơi, tớ muốn làm một mục bình luận về chuyện sau khi các cậu đã đọc. Sau đó sẽ lọc những bình luận đặc sắc lên một trang trong mục đăng chương này. Mọi người nhiệt tình CMT nhé, để mọi người có cái nhìn sâu sắc hơn về chuyện nè cách chương.